sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 39, 39, tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các vai trong Thương Duyên được chọn xong, quá trình quay sẽ bắt đầu. Đào Nhiên gần đây vẫn luôn đọc kịch bản, hoàn toàn nghiên cứu nhân vật tiểu sư muội Phục Linh. Nhiên tỷ, trợ lý Diệp tỷ tìm chị. Tiểu Dung đưa điện thoại cho Đào Nhiên. Tìm chị á? Đào Nhiên khó hiểu nhận máy. Alo, Nhiên tỷ, em là Tiểu Thiên, Diệp tỷ muốn hẹn gặp chị. Tiểu Thiên ngắn gọn xúc tích nói. Hẹn gặp tôi? Đào Nhiên sửng sốt một chút, nghi ngờ sao người kia không trực tiếp gọi cho nàng đi. Vâng, muốn mời chị ăn trưa. Tiểu Thiên nói tiếp, cô gửi tôi địa chỉ là được. Đào Nhiên khó hiểu ghi lại địa chỉ, sau đó đi ra ngoài. Diệp Chân ngồi trong phòng chờ, thấy Đào Nhiên đi vào thì vẻ mặt lo lắng ba nãy nháy mắt bay biến, quay lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Diệp Thiền bối, chị tìm em có chuyện gì vậy? Thực ra nội tâm Đào Nhiên rất phức tạp, khi nàng biết đời trước học tỷ vì muốn tìm hiểu mọi chuyện mới ở bên Phạm Giai, nàng không biết nên có tâm tình gì để ngồi đây nói chuyện với cô. Em biết chuyện của Phạm Giai rồi. Diệp Chân hỏi, Đào Nhiên cúi đầu, một tiếng, em định xử lý như nào? Diệp Chân không bỏ sót biểu cảm nào của Đào Nhiên. Đào Nhiên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Diệp Chân hỏi ngược lại. Học tỷ, chị sẽ xử lý thế nào? Đời trước, học tỷ không bàn với nàng, cũng không hỏi nàng chuyện này, mới khiến mọi chuyện sai càng thêm sai. Mà đời này, vì nàng sống lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm, mới dẫn đến sự thay đổi. Diệp Chân đứng lên, đi về phía nàng. Đào Nhiên vẫn luôn nhìn cô, thấy Diệp Chân kéo ghế ngồi xuống sát cạnh bên, Đào Nhiên không khỏi nuốt nước miếng ực một cái. Tự nhiên nàng thấy hồi hộp. Đào Nhiên, em tin tôi, hay tin người khác? Diệp Chân khoát tay lên lưng ghế của Đào Nhiên. Đương nhiên tin chị, Đào Nhiên thốt lên, ngay lập tức nhìn thẳng Diệp Chân, sợ cô không tin nàng. Tin là được rồi, Diệp Chân vuốt tóc Đào Nhiên, sau đó nói, ăn cơm thôi. Ồ, Đào Nhiên hơi ngơ ngác, không biết là đang xảy ra chuyện gì, cứ như tất cả là một giấc mơ, đến khi cơm nước xong xuôi, đối phương muốn ra về, nàng mới hồi thần, nhanh chóng bảo Diệp Chân bỏ chặn số điện thoại của mình. Biết rồi, Diệp Chân vỗ nhẹ đầu nàng rồi đi khỏi. Đào Nhiên về nhà, miệng vẫn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng còn ngâm nga hát vài câu. Nhiên tỷ, Diệp Thiền bối tìm chị có chuyện gì không? Tiểu Dung hóng hớt hỏi. Không nói đâu, Đào Nhiên rất vui vẻ về phòng, chuyện đầu tiên chính là lấy điện thoại gọi cho Diệp Chân. Khi tiếng tút đầu tiên vang lên, Đào Nhiên cười híp cả mắt, lăn trên giường hai vòng mới kiềm nén kích động để nói chuyện với người kia. Học tỷ, chị về đến nhà chưa? Đào Nhiên không thể che giấu phấn khích, kiềm nén thế nào cũng không nổi. Vừa đến, Diệp Chân vừa vào nhà, ngồi xuống sofa nói. A Chân, chị tha thứ cho em sao? Đào Nhiên cẩn thận chút một hỏi nhỏ. Diệp Chân liếc nhìn trợ lý ở một bên đang đầy mặt u ám, vẫn tiếp tục nói chuyện với Đào Nhiên. Sau khi hai người nói chuyện nửa giờ mới cúp máy, Tiểu Nhiên ngay lập tức nói. Chân tỷ, rõ ràng chị có thể tự gọi cho người ta mà. Em gọi, người khác có biết cũng không xảy ra chuyện gì được. Diệp Chân nói, vỗ vỗ vai Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tin lời cô, nhưng sau đó lại phản ứng lại. Chân tỷ, vậy cũng không đúng, ai gọi thì gọi, rốt cuộc vẫn là hai người gặp nhau mà ý kiến nhiều vậy làm gì? Diệp Chân làm ngơ, hỏi tiếp, chuyện giao cho em làm xong chưa? Vẫn chưa ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên nói xong cúp đuôi rời khỏi. 30, 09, 2021 cách chương.